Đích thê tại thường, chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thanh Trúc mang thai lúc sau, kỳ nguyên ngày hôm sau liền thượng thỉnh trong cung ma ma tới trong phủ chăm sóc liệu lý cố Thanh Trúc hết thảy sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, kỳ gia trên dưới đều bị tiểu tâm đối đãi, đến sau lại, ngay cả cố Thanh Trúc chính mình đều cảm thấy bảo hộ có điểm quá, trong cung các ma ma khác làm hết phận sự, mỗi ngày cấp cố Thanh Trúc an bài đồ ăn này đây cân lượng tính toán, mà sống động thời gian cũng thực nghiêm khắc, ngay cả cố Thanh Trúc có đôi khi thưởng thượng nhân ân đường đi xem, các ma ma cũng nghiêm lệnh cấm, nói y quán bên trong các loại chứng bệnh quá nhiều, khủng nhiễm không khiết. Nói cái gì cũng không cho cố Thanh Trúc đi, cũng không biết trong cung các nương nương là như thế nào chịu đựng tới, dù sao cố Thanh Trúc cảm thấy thật là có điểm không thích ưng. May mắn nhân ân đường có Vân Sinh cùng Lương Phủ, hai người hiện giờ đã là có thể một mình đảm đương một phía, xa gần lừng danh đại phu, mà nhân ân đường cũng bởi vì cố Thanh Trúc tên tuổi, hiện giờ trở thành kinh thành trung số một y quán, Vân Sinh cùng Lương Phủ cũng từng người tuyển nhận mấy cái đồ đệ, y quán tả hữu cửa hàng đều bị cố Thanh Trúc mua, đem nhân ân đường mở rộng gấp ba có thừa. Cố Thanh Trúc thật vất vả vượt qua 3 tháng khẩn trương kỳ thuyết phục 4 vị trong cung ma ma, làm chính mình ra cửa một chuyến, Hồng Cư Thúy Nga cùng với trong đó một vị ma ma đi theo, ngồi trên đặc chế thư mềm xe ngựa đi tới ngoài thành 3 dặm đỉnh chỗ. Một tòa ngựa xe lưu luyến tiệm ăn thực thấy được liền ánh vào cố Thanh Trúc mi mắt, từ trên xe ngựa xuống dưới, hướng tiệm ăn đi đến, là một tòa không tính rất lớn, nhưng xử lý tương đương sạch sẽ chỗ ngồi, lui tới ngựa xe không ít, tại đây dùng cơm người cũng rất nhiều, người buôn bán nhỏ, phú thương quý nhân, náo nhiệt phi phàm. Cố Thanh Trúc mang theo mũ có rèm, phía sau có nha hoàn người hầu đi theo, vừa thấy đó là nhà ai phu nhân đi ra ngoài, hấp dẫn không ít người ánh mắt. Cố Thanh Trúc ở tiệm ăn trong ngoài nhìn quanh một vòng sau, rốt cuộc tìm được kia đang ở tiệm ăn một góc đánh rượu phụ nhân. Kia phu nhân một thân vải thô áo tang, thượng thân ăn mặc tạp dề, nồng đậm tóc đen bao vây ở khăn trùm đầu dưới, không thi phấn trang, mặt mày thong dong, gặp được tới trả tiền khách nhân còn gương mặt tươi cười đón chào, lấy tiền thối tiền lẻ thập phần nhanh nhẹn, cùng khách nhân nói chuyện càng là nhiệt tình rào rạt, gặp được khách quen còn chủ động tặng người ra cửa. Cố Ngọc Giao đem một vị thường xuyên thăm khách nhân đưa đến cửa, liền thấy đứng ở trong viện người, Cố Thanh Trúc đối nàng gật đầu chí lễ, Cố Ngọc Giao đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền nhoẻn miệng cười, lại đây đối Cố Thanh Trúc nói. Tỷ tỷ như thế nào tới? Cố Thanh Trúc xốc lên mũ có rèm một góc, tới uống một ngụm trà thủy, có sao? Cố Ngọc Giao cười thoải mái, nhìn ngài lời này nói, mau mời, ta mang ngươi đi hậu viện, này tiệm ăn đằng trước là tiệm ăn, mặt sau chính là Cố Ngọc Giao cư trú địa phương. Đổ hậu viện lúc sau, Cố Thanh Trúc đem trên đầu mũ có rèm tháo xuống, đem này phương tiểu viện tử xem đập vào mắt chung, chim sẻ tuy nhỏ mũ tạng đều toàn, các nơi xử lý đều tương đương lịch sự tao nhã, cứ việc sử dụng đồ vật cùng đồ vật nhi không có từ trước bá phủ khí phái, nhưng lại càng có thể nhìn ra cư trú người dụng tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trong phòng đi ra một cái nhóc con nhi, trên người ăn mặc màu đỏ rực áo khoác, tóc còn không có thật dài, không thể sơ bím tóc nhỏ, nhưng ngũ quan tinh xảo, nhìn viên hồ hồ, đáng yêu cực kỳ. Nhóc con nhi nghe thấy viện môn thanh âm, liền chạy ra tới, phía sau đi theo cái chăm sóc bà tử, nhắc mãi. Chậm một chút nhi. Tiểu tâm quang ngã, Cố Ngọc Giao tiến ra đón, đem nhóc con nhi ôm lên, nhóc con nhi nói chuyện còn không nhanh nhẹn, liền ê ê a a kêu. Dương, Cố Ngọc Giao một tay ôm nàng, một tay ở nàng cái mũi thượng điểm, thấy Cố Thanh Trúc rất có hứng thú, liền ôm đến nàng trước mặt, đối thủ viên hồ hồ nhóc con nhi nói. Kêu gì, nhóc con nhi trong mắt đen bóng, nhìn chằm chằm Cố Thanh Trúc nhìn một hồi lâu, mới từ cái miệng nhỏ nói ra một cái. Di, tự, đem Cố Thanh Trúc cùng Cố Ngọc Giao đều chọc cười. Cố Thanh Trúc có thai trong người, không hảo ôm nàng, liền duỗi tay đậu nàng, Cố Ngọc Giao ôm nhóc con nhi thỉnh Cố Thanh Trúc đến tiểu viện nhi một góc trên ghế ngồi xuống, làm hài tử ngồi ở nàng trên đùi, Cố Ngọc Giao cầm lấy trên bàn ấm trà cùng chén trà, cấp Cố Thanh Trúc đổ một ly nước trong. Tỷ tỷ hôm nay như thế nào có rảnh lại đây? Cố Ngọc Giao nói chuyện tổng mang theo ba phần cười cùng dĩ vãng âm trầm bộ dáng hoàn toàn bất đồng, hiện giờ nàng càng ánh mặt trời, càng hiền lành cũng càng dễ dàng làm người thân cận. Cố Thanh Trúc uống lên nước miếng, cười nói, hôm nay tả hữu không có việc gì, nghe nói ngươi này tiệm ăn khai còn thành, liền tới đây nhìn một cái. Sinh ý còn vất vả, Cố Ngọc Giao ôm nữ nhi, một bộ con nữ vạn sự đủ bộ dáng, lanh lẹ đáp. Làm buôn bán nào có không vất vả đạo lý, bất quá lại như thế nào vất vả cũng là đáng giá. Ta vận khí cũng không tệ lắm, làm ta đem này tiệm ăn cấp khai ra tới, bắt đầu thời điểm nhưng không nhiều người như vậy, ta cái gùi hài tử tự tay làm lấy, còn hảo thủ nghệ mài rũa ra tới, khách hàng quen không ít, hiện giờ còn có người chuyên môn từ bên trong thành đuổi ra đi vào nơi này tới ăn cơm đâu. Cố Thanh Trúc thấy nàng như vậy thấy đủ, trong lòng vui mừng không thôi, tự đáy lòng nói. Ngọc Giao, ngươi thật sự thay đổi rất nhiều, bộ dáng này nhìn đặc biệt hảo. Cố Ngọc Giao cười hắc hắc, trấn an hạ nữ nhi hiếu động tay nhỏ, nói. Kỳ thật lời này không nên ta chính mình nói, nhưng ta là thật cảm thấy hiện giờ sinh hoạt so từ trước không biết muốn hảo nhiều ít, từ trước vẫn luôn ghen ghét người khác, cảm thấy ông trời đối ta không công bằng, cái gì tốt tất cả đều cho người khác, ta chính mình cái gì đều không có, vận khí còn đặc biệt không tốt, cả ngày quá đến tương đương áp lực, mất mặt, người khác nhìn thấy khó chịu không nói, ta chính mình cũng không chịu nổi, nóng tính tràn đầy, cái gì đều làm không thành. Hiện giờ ta tự cấp tự túc còn có thể nuôi sống hài tử cùng tiểu nhị, ta cảm thấy đặc biệt thỏa mãn, thật giống như trước kia đều là sống uổng phí. Cố Thanh Trúc nghe nàng nói như vậy, cũng là nở nụ cười, Hồng Cừ đem trong cung ma ma yêu cầu đệm mềm cấp Cố Thanh Trúc đưa lại đây, lót ở Cố Thanh Trúc trên ghế, làm nàng ngồi xuống, Cố Thanh Trúc có chút bất đắc dĩ, Hồng Cừ cấp Cố Thanh Trúc lót xong lúc sau, liền cấp Cố Ngọc Giao thỉnh an. Tam tiểu thư hảo, tiểu thư hảo. Hồng Cừ cấp Cố Ngọc Giao thỉnh an, còn không quên thăm hỏi hài tử. Cố Ngọc Giao đối nàng cười nói. Hảo chút thời điểm không nhìn thấy ngươi, gần đây tốt không? Cố Ngọc Giao liên tục gật đầu. Hảo, nô tỳ hết thảy đều hảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thư, nô tỳ ôm ngài ngoạn nhi đi, cho ngài sờ đường ăn, được không? Tiểu nha đầu ở Cố Ngọc Giao trên người không an phận, đổi tới đổi lui, nói chuyện cũng không có phương tiện, mới như vậy nói, Cố Ngọc Giao đem hài tử đặt ở trên mặt đất, tiểu nha đầu giơ chân điên nhi liền chạy đến viện nhi đi. Cố Ngọc Giao thấy Cố Thanh Trúc ánh mắt trước sau nhìn chằm chằm hài tử, hỏi. Tỷ tỷ mấy tháng, Cố Thanh Trúc cúi đầu nhìn chính mình tựa hồ có điểm phập phồng bụng. Hơn 4 tháng, nguyên bản sáng sớm nên đến xem ngươi, chỉ là đầu 3 tháng không cho ra cửa. Cố Ngọc Giao lý giải gật gật đầu. Ta biết hầu phủ quy củ đại, ta nơi này cũng liền gần nhất mới hơi chút giống dạng một chút, tỷ tỷ nếu là sớm một chút tới, viện này còn không thành hình dáng đâu. Ngươi cùng Thiến Nhi ở chỗ này quá đến như thế nào? Nhưng có cái gì muốn hỗ trợ sao? Cố Thanh Trúc thấy Cố Ngọc Giao nói nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế cũng tuyệt đối sẽ không giống nàng nói như vậy nhẹ nhàng, một nữ nhân mang theo hài tử, bị bắt đến ngoài thành mở tiệm cơm, sao có thể dễ dàng đâu? Chúng ta quá đến khá tốt, ngươi cũng đừng lo lắng. Khổ sở nhất thời điểm đã qua đi, lặng lẽ cùng ngươi nói, đừng nhìn ta này tiệm ăn không lớn, nhưng còn rất kiếm tiền, chỉ là tháng trước ta liền tránh 1.000 nhiều hai đâu. Lại quá chút thời điểm ta là có thể đi trong thành mở tiệm cơm. Ta trước kia không biết nguyên lai ta chính mình như vậy có kinh thương thiên phú, nếu không có tao này chắc chở ta này thiên phú còn hiện ra không ra. Cố Ngọc Giao nói làm Cố Thanh Trúc nở nụ cười, ta chính là như vậy vừa hỏi, không cần hỗ trợ là tốt nhất. Ta trong thành cửa hàng nhiều, người nếu khi nào tưởng vào thành mở tiệm cơm, nói cho ta làm cửa hàng người giúp ngươi lưu ý thị khẩu. Kia hóa ra hảo a, ta làm buôn bán không sợ chính là sẽ không tuyển địa phương, đến lúc đó tỷ tỷ thỉnh cái hiểu công việc trưởng quầy giúp ta nhìn xem, như thế tốt. Cố Ngọc Giao tiếp nhận rồi Cố Thanh Trúc đề nghị, thậm chí cùng Cố Thanh Trúc muốn tới trong thành hiểu công việc trưởng quầy tên họ cùng địa chỉ, xem ra là thật sự có thưởng trở về thành tính toán. Bất quá cũng xác thật hẳn là vào thành, một nữ nhân mang hài tử ở tại ngoài thành tổng cảm thấy không có gì an toàn bảo đảm, thế đạo Thái Bình còn hảo, nếu là không yên ổn liền khó làm, cho nên Cố Thanh Trúc là duy trì Cố Ngọc Giao trở về thành đi, chẳng qua có một số việc đến cùng nàng nhắc lên. Người trở về trong thành chuyện này đến nghĩ kỹ rồi, trong thành nhận thức ngươi người nhiều. Liền này một câu Cố Thanh Trúc nói xong liền không cần phải nhiều lời nữa, Cố Ngọc Giao thông tuệ một chút liền nghe minh bạch. Cười nói, nhận thức người đa tài hảo đâu. Bọn họ nếu là đem ta đương bằng hữu, ta liền thỉnh bọn họ ăn cơm, nếu bọn họ không đem ta đương bằng hữu, ta đây còn quản bọn họ như thế nào xem ta đâu. Hắn Hạ gia lại có quyền có thế, nhưng kinh thành cũng không phải nhà bọn họ, dựa vào cái gì bọn họ đợi đến ta liền đãi không được. Ta lại không có làm cái gì rèm pha, hành đến chính, ngồi đến thẳng, ta bằng chính mình đôi tay nuôi sống hài tử cùng chính mình, ai có thể nói ta không phải. Nói đến này đó, Cố Thanh Trúc liền chân chính yên tâm xuống dưới. Nàng còn lo lắng Cố Ngọc Giao không có đi ra Hạ gia cấp đau xót, hiện giờ xem ra, là Cố Thanh Trúc nghĩ nhiều. Người có thể như vậy tưởng là được rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yên tâm đi, chỉ cần chính ngươi không cùng chính mình khó xử, ta bảo đảm trong kinh thành không ai có thể khó xử đến ngươi. Cố Thanh Trúc cũng đối Cố Ngọc Giao làm ra bảo đảm, Cố Ngọc Giao từ trước không cần nàng duy trì, Cố Thanh Trúc cũng không có áp đặt là bởi vì sợ Cố Ngọc Giao chưa gượng dậy nổi, hiện giờ nàng bằng chính mình nỗ lực đi ra khói mù, nghênh hoạch tân sinh, Cố Thanh Trúc chính là giúp nàng chút cũng sẽ không đối nàng tạo thành ảnh hưởng. Không nói tiền tài thượng duy trì nhiều ít, nhưng ít ra nhất định phải bảo đảm Cố Ngọc Giao mẹ con ở kinh thành nhân thân an toàn vấn đề. Cố Ngọc Giao cảm tạ Cố Thanh Trúc. Đến giữa trưa thời điểm, Cố Thanh Trúc còn lưu tại Cố Ngọc Giao tiệm ăn một bữa cơm xoàng, hương vị quả thực như Cố Ngọc Giao nói như vậy hảo. Cố Ngọc Giao tay nghề là làm cô nương thời điểm, bị nàng nương Tần Thị buộc học giống nhau, chính là ngẫu nhiên làm đồ ăn cấp Cố Chi Viện ăn, kéo gần cha con quan hệ, tầm thường là không động thủ, nhưng Cố Ngọc Giao xác thật có thiên phú, một phen nghiên cứu lúc sau, nhưng thật ra thật cho nàng nghiên cứu ra mở tiệm cơm môn đạo. Bắt đầu nàng đều là chính mình xuống bếp, chính mình đưa đồ ăn, thập phần vất vả, nhưng hiện tại kiếm lời, liền có người thế nàng chạy trước chạy sau, đặc sắc đồ ăn chính mình động thủ là được, không nói mỗi ngày hốt bạc lại cũng giàu có an thuận. Ăn xong rồi cơm, Cố Ngọc Giao đưa Cố Thanh Trúc đến xe ngựa, hai chị em tay cầm xuống tay lại nói trong chốc lát lời nói, Cố Thanh Trúc mới lên xe ngựa, vén rèm lên sau này xem, liền thấy Cố Ngọc Giao đứng ở tiệm ăn trước cùng nàng phất tay, vừa lúc có khách nhân tới cửa, Cố Ngọc Giao mới xoay người đón khách người tiến tiệm ăn. Cách chương.